Tiểu Hoa Yêu, chương 6, góc truyện audio.com. Ước chừng cũng là nhận thức được hai người không thể giao tiếp, Diệp Duệ Thăng không hề tìm đề tài nói nữa, hắn bắt đầu rèn luyện cỗ thân thể phế xài kia của Hạ Cẩn Sơ, mỗi ngày liền nhìn hắn làm chút động tác kỳ kỳ quái quái, lại chạy tới chạy lui khắp nơi, trên lưng còn muốn cõng đồ vật thật nặng. Tuy rằng không biết hắn đang làm gì, nhưng mỗi ngày nhìn cũng rất có ý tứ. Cẩn Sơ một bên ăn cơm một bên xem. Bang, Diệp Duệ Thăng dẫm cái gì, chính hắn không phát giác có gì đó không bình thường, nhưng ánh mắt người nào đó quá mức mãnh liệt, hắn dừng lại, xem qua, chỉ thấy cặp mắt màu xanh nhạt xinh đẹp kia sâu kín mà nhìn mình. Làm sao vậy, Cẩn Sơ, người, dẫm, người ta, chấm, Diệp Duệ Thăng từ trong ánh mắt hắn hiểu được ý muốn nói. Người đứng chỗ không nên đứng, như thế cúi đầu nhìn xem, dưới chân chỉ có dây leo đồ vật linh tinh, nhưng mà hắn vẫn là xê dịch sang hướng bên cạnh. Chờ hắn đi xa chút, Cẩn Sơ đem cái cành của mình bị dẫm một cước phô ở nơi đó chậm rãi nhấc tới, lén lút bò lên trên một gốc cây, treo ở nơi đó tiếp tục phơi nắng ăn cơm. Một lát sau, Diệp Duệ Thăng lại qua đây, hướng mắt đến nơi kia trên mặt đất nhìn, phát hiện thiếu một cái dây leo, bất động thanh sắc mà đánh giá thế nhưng vậy mà lại treo đến trên cây đi. Bởi vì phiến lá của dây leo đó cùng khối chất liệu không biết tên kia thiếu niên cho hắn làm thành phiến lá màu bạc có điểm giống, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra. Nói đến cái phiến lá màu bạc kia, mấy ngày này Diệp Duệ Thăng cũng thường xuyên lấy ra nghiên cứu, một khối nho nhỏ như vậy cũng không dày lắm, vậy mà phân lượng thập phần kinh người, phòng chừng ít nhất có tới 20 cân, hơn nữa độ cứng cực đại, Diệp Duệ Thăng tuy rằng thực lực không còn nữa, nhưng nhãn lực vẫn là rất tốt, hắn đoán phòng chừng chất liệu phiến lá kia so với hợp kim tối ưu của đế quốc còn mạnh hơn rất nhiều. Cân Trung Quốc 1 cân bằng 500 gram 20 cân. 10.000 gram, 10 kg, tuy nói bởi vì mật độ quá lớn, sử dụng lâu sẽ tương đối chịu hạn, nhưng hợp kim cường độ như vậy vẫn là có rất nhiều lĩnh vực quan trọng có thể sử dụng được, lại xem phiến lá hình dạng sọc kia, hiển nhiên không phải thiên nhiên hình thành, cho nên trên tinh cầu này đã có tài nguyên như vậy, lại có phương pháp xử lý loại hợp kim này. Chính là mấy ngày này xem ra, nơi đây thực nguyên thủy, hoàn toàn không có dấu vết con người hoạt động. Liền nói thiếu niên này, hắn chưa thấy qua Cẩn Sơ sử dụng qua cái công cụ gì cả, không canh tác không săn thú, cũng không tu tập trái cây, liền nước cũng đều rất ít uống, rất giống hô hấp hai miếng không khí là có thể lấp đầy bụng, cố tình còn có thể dưỡng ra một thân da thịt mịn màng, oánh ngọc da thịt kia. Da thịt tựa ngọc trong suốt, chỉ sợ người sống trong nhung lụa đẹp đẽ cao quý đều không bằng. Còn có quần áo trên người hắn hình thức đơn giản, nhưng chất liệu tạo thành không rõ, tóm lại chỗ nào cũng lộ ra quái dị. Ánh mắt Diệp Duệ Thăng có điểm thâm trầm, mắt nhìn thiếu niên ngồi ở kia nâng cằm ngủ gà ngủ gật, trong lòng tuy rằng tò mò, nhưng cũng không có ý tìm hiểu chi tiết ân nhân cứu mạng. Bỗng nhiên, thiếu niên ngủ gà ngủ gật đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu lên. Nơi xa mèo lớn ngủ thành một đoàn cũng đứng lên, cúi thấp người trầm thấp mà. Mèo, một tiếng này không hề nhỏ nhẹ mềm mại, mà là tràn ngập lực uy hiếp của cự thú hung hãn. Góc truyện audio.com. Diệp Duệ Thăng nhìn một người một mèo này khác thường. Làm sao vậy, ngốc này đừng nhúc nhích, Cẩn Sơ theo bản năng nói, sau đó phát hiện chính mình thế nhưng mở miệng nói chuyện, hắn có chút buồn bực vỗ vỗ cánh tay nam nhân, ý bảo hắn đừng rời khỏi nơi này, đang muốn đi, nam nhân kéo tay hắn lại. Ta cũng đi, ba chữ này Cẩn Sơ mơ hồ nghe hiểu, hắn nhìn nam nhân đôi mắt đen nhánh, ma xui quỷ khiến gật gật đầu, sau đó ảo não cũng không còn kịp rồi, đành phải đi tới dùng tinh thần lực nói chuyện với mèo lớn. Tiểu Miêu Miêu, ngươi mang hắn lên được không? Mèo lớn nhìn nhân loại này, không quá tình nguyện mà phát ra tiếng mèo. Ngươi làm hỏng đồ vật của hắn. Mèo, mèo lớn liền nằm xuống dưới. Cẩn Sơ nhẹ nhàng đẩy phía dưới nam nhân, ý bảo hắn bò lên trên đi. Diệp Duệ Thăng nhìn xem con mèo lớn trắng vàng đan xen này, nó nằm bò, phì phì bụng mở ra, lớn một đống, nhưng lưng kia vẫn như cũ so ba lần hắn còn cao hơn, hắn thử dẫm lên một chân, lông quá rắn chắc cùng đạp lên trên một đống bông rất giống nhau, cơ hồ dẫm không đến đáy. Mấy ngày này rèn luyện cũng là có chút hiệu quả, hắn bắt lấy lông mèo, ba lần năm lần bò lên trên lưng mèo ngồi xuống. Lúc này hắn đột nhiên có điểm may mắn mình đem quần tác chiến sửa lại được, bằng không mặc váy cỏ mà nói thật sự là rất bất nhã. Cẩn Sơ nhảy dựng lên, nguyên bản là muốn ngã xuống ngồi phía sau nam nhân, nhưng mà nam nhân đã ngồi ổn đột nhiên hướng hắn vươn bàn tay, hắn theo bản năng mà cầm, sau đó bị lôi kéo an vị tới trước người nam nhân rồi. Mèo lớn, mèo ô, một tiếng đứng lên, chân to bước ra bắt đầu chạy như bay. Cẩn Sơ còn không có ngồi ổn, thoáng hướng phía sau nghiêng xuống, dựa trước một cái ngực rộng lớn, một cái cánh tay còn từ phía sau duỗi tới ôm hắn lại. Cẩn Sơ, đây là một cái động tác bảo hộ, Diệp Duệ Thăng theo bản năng làm như vậy, sau đó chính mình cũng sửng sốt. Cẩn Sơ cho nên muốn ta ngồi phía trước là vì ôm ta tới làm cho thân thể thêm vững, miễn cho ngã xuống. Nhân loại yếu ớt, vậy ban phát thiện tâm cho hắn ôm trong chốc lát đi. Tuy rằng không chịu nổi một cái chạm, nhưng bề ngoài gia hỏa này thật ra lớn lên rất cường tráng, cảm nhận được sau lưng cơ bắp rắn chắc, nhìn lại bên hông so với cánh tay mình thô một vòng, Cẩn Sơ liền có chút không phục. Chẳng qua không có quan hệ, chờ quả hắn lớn rồi, hình người của nó cũng có thể trưởng thành, đến lúc đó nhất định sẽ so gia hỏa này càng cường tráng hơn. Nghĩ đến quả, trong bụng hắn bỗng nhiên giật giật. Thân thể Cẩn Sơ cứng đờ, sao lại thế này? Hắn vội vàng ôm bụng trên sờ sờ dưới sờ sờ, nhưng bên trong lại bất động, hắn có chút mất mát lại có chút hưng phấn, vừa rồi là quả cùng hắn chào hỏi sao? Diệp Duệ Thăng nghi hoặc mà liếc hắn một cái, không biết Cẩn Sơ mân mê cái gì, đầu óc hắn không quá tỉnh mà cũng đi sờ sờ cái bụng của thiếu niên. Làm sao vậy? Cẩn Sơ suýt nữa nhảy dựng lên. Đừng lộn xộn, ta sờ ta, ngươi xem náo nhiệt gì? Chẳng qua có phải hắn ảo giác hay không, vừa rồi bị cái sờ một chút của tên kia, trong bụng tựa hồ lại giật giật. Hắn rối rắm phồng mặt lên mà ở chỗ đó tiếp tục sờ, Diệp Duệ Thăng bị làm cho đỏ mặt. Hình như là làm một sự việc không quá thích hợp. Gocchuyenaudio.com. Hắn thu tay bị xấu hổ đến đỏ, cả cánh tay cũng thu về, trên lưng mèo thực rộng lớn, ở trên lăn lộn đều được, chỉ cần nhéo lông mèo, kỳ thật cũng không cần hai người dựa vào cùng nhau. Lúc này, hắn mới chú ý tới cái khác. Mèo lớn này bước cực lớn, một cái nhảy lên trên quả thực giống như có thể bay vậy, đương lúc nó bay vút giữa không trung, bốn chân gần như chia đều, lông tóc xõa tung bay múa, giống như một tấm đệm mèo đầy đặn căng ra. Có lẽ là chia ra hai hướng, hai chân trước hai chân sau. Chờ nó, bay, một khoảng cách bắt đầu rớt xuống, tiếp bốn chân lại dẫm mặt đất một cái, một lần nữa nhảy lên, lại một lần. Lướt đi, sự vật chung quanh nhanh chóng mà bị bỏ lại phía sau, đi tới tốc độ mau đến kinh người, Diệp Duệ Thăng hơi sợ con mèo này. Cùng lúc đó, một tàu chiến hạm chính xuyên qua tầng khí quyển màu đỏ nhạt của tiểu hoa tinh cầu, một bên phụt bốc hỏa, một bên điều chỉnh tư thế chuẩn bị rớt xuống. Bọn Chu Cần ở V1 cùng V2 trên tinh cầu tìm tòi hơn một tháng, không thu hoạch được gì, tuy rằng rất nhiều địa phương còn không có tìm thấy được, nhưng là bọn họ đối với hai cái tinh cầu kia cơ bản đã không thể nào ôm hy vọng. Lúc này cái màu đỏ nhạt kia tinh cầu thần bí mà có chút cổ quái lại lần nữa tiến vào tầm mắt bọn họ. Hết đường xoay sở lại lòng nóng như lửa đốt, bọn họ tính toán tới nơi này cầu một chút vận khí. Bọn họ điều khiển chiến hạm tốt nhất, trang bị vũ khí mạnh nhất, cẩn thận ổn định mà hướng tới viên tinh cầu này xuất phát, sau đó tiến vào trong phạm vi nhất định, chiến hạm bọn họ liền đã phải chịu một cỗ lực hấp dẫn khổng lồ, bị động hướng tới tinh cầu gia tốc điên cuồng. Là cái lực hấp dẫn này. Tưởng Phương lớn tiếng kêu gọi lên, bởi vì thình lình xảy ra tăng tốc độ chiến hạm sóc này kịch liệt một chút, mọi người trên chiến hạm nhất thời không đề phòng ngã trái ngã phải, nhưng bằng vào vật thể bên người thật mau ổn định thân hình. Tưởng Phương suy nghĩ trong đầu, bùm bùm tính toán sắp xếp, nhìn cái số liệu đại biểu lực hấp dẫn đỏ tươi vẫn luôn không ngừng lên xuống, cực kỳ kích động. Số liệu này cùng với lúc phích lịch truyền số liệu quay lại ấy thật giống, lão đại nhất định ở trên cái tinh cầu này. Kết luận này khiến tất cả mọi người đều tán đồng. Chu Cần trầm giọng nói, cái tinh cầu này thập phần cổ quái, mọi người chuẩn bị tốt nghênh địch. Chiếc chiến hạm này của bọn họ là khinh hạm cao cấp kiểu mới nhất, lấy nhanh nhẹn làm danh hiệu, nhưng trình độ rắn chắc cũng là đứng đầu, bên ngoài còn che một tầng năng lượng kín mít phía trên, cho nên tuy rằng trong quá trình khí quyển ma sát thiêu đốt kịch liệt lên, nhưng hư hao không đến thân hạm, càng sẽ không giống cơ giáp kia của Diệp Duệ Thăng bị tàn phá thiêu đến áp suất biến hình. Hơn nữa chiến hạm còn điều chỉnh tư thế, ngược hướng thúc đẩy, mà đối kháng với tinh cầu càng tăng tốc độ, cuối cùng chiếc chiến hạm này vững vàng rớt xuống, rồi ngừng lại treo lơ lửng giữa không trung. Tiếp theo chiến hạm thả ra mấy chiếc phi hành khí, bước đầu làm một sự thăm dò chuẩn bị đối phó tinh cầu này, mà Tưởng Phương gấp không chờ nổi tung ra rất nhiều dụng cụ, đối với tinh cầu tiến hành thu thập mẫu. Tiểu hoa tinh cầu bình thản an tường cứ như vậy nghênh đón một đợt khách không mời mà đến. Gocchuyenaudio.com. Cẩn Sơ lúc chạy tới, liền nhìn thấy một đồ vật hình bầu dục thật lớn treo lơ lửng giữa trời cao, còn có rất nhiều đồ vật lớn lớn bé bé cổ quái ở không trung bay loạn. Cẩn Sơ rất không cao hứng mà trầm mặt, hắn có thể cảm nhận được phụ cận rừng cây kia mang cảm xúc bất an, trong rừng cây nhóm động vật nhỏ hoảng loạn chạy trốn, có chút dị thú cũng nôn nóng lên. Đối lập với hắn không cao hứng, Diệp Duệ Thăng liếc mắt một cái nhận ra chiến hạm kia là khinh hạm quân đội mới ra, trong quân đoàn đúng lúc có một con tàu vừa đến, mà những cái tàu nhỏ đó bay phía trên có phiên hiệu minh xác. Hai chữ màu đen, 75, đó là quân đoàn 75 của hắn. Hắn từ trên lưng mèo đứng lên, đó là đồng bạn ta. Chấm chấm, nghe được lời này, Cẩn Sơ đang muốn nổi giận liền quay đầu, hắn nghe không hiểu nam nhân nói, nhưng là có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt nam nhân. Biết nhau, một đám, Diệp Duệ Thăng cùng hắn liếc nhau, xem ra đã hiểu hắn dò hỏi, gật gật đầu. Cẩn Sơ vẫn rất không cao hứng, nhưng dựa vào một chút tín nhiệm đối với nam nhân này, vỗ vỗ mèo lớn. Mèo lớn không quá cao hứng mà vẫy vẫy đầu, hơi hơi hạ hạ thân, sau đó nó học sinh vật nhỏ đáng yêu nào đó từng gặp qua, cao cao ngẩng đầu lên, phát ra một thanh âm vang lên khắp nơi, kinh thiên động địa. Mèo ô, một tiếng này, quả thực làm cả đại địa chấn động, sóng âm vô hình truyền đầy ra, làm tất cả chim chóc chung quanh rừng cây kinh hoàng chạy tứ phía, cũng làm những cái phi hành khí đó lớn lớn bé bé đều tựa hồ chậm cứng lại. Phi hành khí kỳ thật là có người, chỉ là cũng không nhiều, bọn họ một đám nhắm ngay chỗ có tiếng vang lớn truyền đến, lưu thủ ở trên chiến hạm Chu Cần cũng là như thế. Sau đó bọn họ thấy được trên sườn núi có một con thú trắng vàng đan sen chậm rãi đi ra, chợt vừa thấy có điểm giống hổ, nhưng mà tựa hổ quá mức béo, nhìn kỹ mới phát giác càng giống một con mèo lớn hơn. Lại nhìn kỹ trên lưng cự thú tựa hổ có hai người một đứng một ngồi, người đứng kia. Lão đại, dáng người kia thẳng tắp hơi hơi mỉm cười nhìn qua nam nhân, nhưng đó còn không phải là lãnh tụ bọn họ đau khổ tìm kiếm sao. Hết thảy phi hành khí đều hướng hắn bay đi, mà đám người trên chiến hạm Chu Cần cũng gấp không chờ nổi mà chen đầy các phi hành khí khác bèn đi xuống, chạy ra, muốn tới cùng trưởng quan bọn họ ôm một cái mạnh đầy thâm tình. Diệp Duệ Thăng đã xuống lưng mèo, đi nhanh nghênh hướng chiến hữu cùng bọn thuộc hạ hắn, bọn họ vì xa cách lâu ngày gặp lại, vì sống sót sau tai nạn mà hoan hô, chỉ có Cẩn Sơ không dao động mà như cũ ngồi ngay ngắn trên lưng mèo, xa xa mà nhìn xuống đám người kích động kia. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, nhân loại này tựa hồ cũng không có tốt như trong tưởng tượng của hắn đến như vậy. Kiều Kiều có lời muốn nói, ách, thật sự là ngâm quá lâu rồi, mình còn sợ mọi người bái bai luôn. Với lại đang ôn sắp KTS KII rồi, cộng thêm bệnh lười của mình xin lỗi. Cách chương.